Mặt nạ trà xanh đại vương thị ngã. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chủ động tìm gặp cô giáo chủ nhiệm, yêu cầu được ở cùng phòng với Tần Vi. Lý do là tôi muốn học hỏi từ cô ta hơn nữa. Chúng tôi lại đến từ cùng một quê, cô giáo đồng ý, nhìn tôi mang vào những túi mua sắm hàng hiệu lớn nhỏ. Các bạn cùng phòng lập tức xúm lại xem. Tôi từ từ giới thiệu từng món một cho họ. Vương Thanh, cô bạn cùng phòng không có nhiều tâm tư, lên tiếng trầm trồ. Những thứ này phải đắt tiền lắm nhỉ? Thì ra cậu là một tiểu thư nhà giàu. Tôi chỉ cười mà không đáp, rồi chia cho mỗi bạn cùng phòng một lọ kem dưỡng da Lê Mơ, bảo rằng đó là quà từ bạn trai yêu dấu của tôi. Ngoại trừ Tần Vi, tất cả mọi người đều vui vẻ nhận lấy. Tôi chú ý thấy vẻ mặt của Tần Vi hiện lên nét ghen tị, nhưng cô ta không tiến lại gần. Tôi cầm một lọ kem và bước đến đưa cho cô ta. Cô ta đỏ mặt, cúi đầu xoắn chặt hai tay, nói chuyện lắp bắp. Không, không, tớ không thể nhận được. Cái này đắt quá. Nói xong, cô ta còn lùi lại một bước, trông có vẻ sợ hãi bất an. Vương Thanh cười cợt, vỗ vai cô ta. Sợ gì chứ? Nhận đi, với Lạc gia thì chẳng đáng gì đâu. Đây là tấm lòng của em rể đó mà. Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong phòng, nên các cô ấy gọi tôi là em cũng không có gì sai. Trà sữa tiên sinh Tần Vi ngại ngùng một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lấy. Sau đó, tôi lại mang về cho các bạn cùng phòng vài món quà khác, có khi là phiếu quà tặng siêu thị, nước hoa, thậm chí có cả áo phông LV. Các bạn trong phòng đều bảo rằng ở cùng phòng với tôi thật hạnh phúc. Chỉ có Tần Vi, mỗi lần tôi tặng quà, cô ta đều phải đấu tranh tâm lý một lúc lâu mới chịu nhận. Mọi người đều nói Tần Vi quá thành thật, cô ta có thật thà hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng cô ta chẳng màng đến mấy món quà nhỏ này. Nếu người khác chỉ muốn uống nước từ cái giếng, thì cô ta chính là người muốn đào cả cái giếng đi. Tần Vi không được lòng các bạn trong lớp, để nói chính xác hơn là không được lòng các bạn nữ. Cô ta luôn ngồi ở hàng đầu trong lớp, tan học thì vây quanh giáo viên để hỏi bài. Thường xuyên đến ngồi ở văn phòng của giáo viên chủ nhiệm cả buổi chiều. Vì trước đây Tần Vi đã xây dựng hình tượng học bá, nên mọi người cũng không thấy ngạc nhiên. Nhưng khi kết quả thi ra, tất cả đều ngỡ ngàng. Tần Vi bị rớt 3 môn. Còn về câu chuyện cố gắng vươn lên của một cô nhi, cứ mỗi khi có sự kiện quan trọng, tranh cử chức vụ lớp trưởng, thành viên hội sinh viên hay bình chọn sinh viên xuất sắc, cô ta lại đem ra sử dụng. Lúc đầu, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt, nhưng về sau thì không còn ai xúc động nữa. Thậm chí còn có người bắt đầu chế giễu. Trà sữa tiên sinh mỗi khi có sự kiện quan trọng là lại lôi chuyện gia cảnh ra nói. Chẳng phải đó là cạnh tranh không lành mạnh sao? Cách chương.